Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Đại tướng ủy nhiệm khiến Giòn chân thực dụng ý. 13. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng báo cáo. Đi vào, đứt đáp lại. Giòn đẩy cửa mà vào. Nguyên soái, ngươi tìm ta? Hải quân chức nguyên soái là sẽ không có chân không kỳ. Ở mới nguyên soái chính thức tiếp nhận trước, Sengoku như cũ là nguyên soái. Vì lẽ đó Jon xưng hô cũng không vấn đề. Lại đây ngồi Jon, nói chuẩn xác là Ngũ lão tinh tìm ngươi. Nhìn cái này, Sengoku cũng không ngẩng đầu lên, phục ở trên bàn xử lý văn kiện. Vừa nói chuyện một bên tranh thủ đẩy ra một văn kiện kẹp ra hiệu Jon lấy đi. Ngũ lão tinh. Jon yên lặng nhai, nghiền ngẫm sau lưng hàm nghĩa, nắm qua da lam bìa ngoài cặp văn kiện, mở ra trên dưới nhìn quét một lần, thả xuống. Ô, tiểu tử ngươi, có vẻ như không có chút nào kinh ngạc. Sengoku vì là Jon bình thản phản ứng cảm thấy ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn. Vừa bắt được văn kiện thời điểm, Sengoku tự vấn lòng, có thể dọa cái không nhẹ đối với này. Jon nhún nhún vai, nói rằng, tốt xấu ta cũng là hải quân phe phái thực lực mạnh nhất một tên trung tướng. Có tiền, có người, có tư lịch, dựa lưng Thế Kỷ Thành cùng Hoàng Kim Thành hai cái ở chính phủ cao tầng đều ảnh hưởng to lớn sàn giải trí. Ngũ lão tinh như thế vội vã động viên ta mới là bình thường chứ. Dù sao Jon hoàn toàn nắm giữ độc lập đi ra ngoài năng lực, trở thành biển rộng không cho lơ là một luồng khủng bố thế lực, đồng thời không giống với năm đó Dragon phản loạn, hắn muốn rời khỏi, thuộc về danh chính ngôn thuận, công thành lui thân. Vì lẽ đó dù cho mới nguyên soái vị trí không có chính thức xác định, sẽ có cái nào một tên đại tướng giành ra vị trí vẫn còn không biết. Ngũ lão tinh nhưng không thể chờ đợi được nữa, truyền đạt văn kiện. Đem Jon vững vàng quấn vào chính phủ trên chiến xa, chỉ cần hắn ký xuống tên. Như vậy các loại thời điểm đến, bất tử trung tướng, cái này theo hắn một đường trưởng thành tên gọi đem triệt để bị trở thành qua. Đi thức mà hắn, thì lại chính thức thay tên vì là đại tướng Thương Long. Trước mắt phần này văn kiện, rõ ràng là Jon đại tướng ủy nhiệm khiến cùng với đại tướng nhậm chức tuyên thệ sách. Mà thấy Jon như vậy rõ ràng trong đó cong cong chuyển chuyển, Sengoku chép miệng một cái, cười khổ lắc lắc đầu, nói cũng đúng, xác thực không có chút nào kỳ quái a. Mấy năm trước hắn còn đang vì hải quân thời kỳ giáp hạt cảm thấy lo lắng, nhưng mấy năm sau Jon thăng nhiệm đại tướng lại có vẻ như vậy, chuyện đương nhiên trong này chiều ngang. Để Sengoku hồi tưởng lại tựa như ảo mộng, dường như làm giấc mộng giống như vậy, không thể tin được là chân thực. Một cái mấy năm trước còn ở trại tân binh đánh bóng ngọc thô chưa mài giũa, dùng ngăn ngắn thời gian mấy năm đi qua, người bình thường hơn nửa đời người mới có thể đi xong con đường, lấy ai đều không thể lơ là chói mắt chiến tích, thành vì là cái thời đại này không, thậm chí thời đại tiếp theo. Hải quân hoàn toàn xứng đáng trụ cột. Trước đây, ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày đây? Đúng rồi, mặt trên đối với Momosagi trung tướng cùng cha Tần trung tướng sắp xếp như thế nào? Jon vì chính mình thiêu đốt một điếu xì gà, bắt đầu nuốt mây nhả khói, làm vãn bối, bị ta người đến sau cư lên. Trong lòng bọn họ nên có chút ý kiến chứ. Bình thường trung tướng ý nghĩ không cần lưu ý, tỉ như Momonga loại này nếu không có năng lực lên làm đại tướng dự bị. Như vậy ngũ lão tinh thật cân nhắc ý nghĩ của bọn họ, mới là đối với bọn họ to lớn nhất sỉ nhục, đấu vòng loại đều không thông qua. Trận chung kết ai để ý đến ngươi? Có điều Momosagi cùng cha Tần không giống, hai người đều là đại tướng dự bị. Đều là đánh vào trận chung kết tuyển thủ, mấy chục năm như một ngày cần trọng tích góp lại đến quân công. để Ngũ Lão Tinh đều không thể lơ là nhất định phải cho một cái trả lời hoặc là thái độ. Đây là kẻ bề trên quản dưới chi đạo, không theo đạo lý nào, bọn họ ngươi không cần lo lắng. Momosagi đã thấy ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Mirai, tương lai, nàng sẽ tiếp nhận Suru vị trí, trở thành mới nguyên soái tay trái tay phải. Đối với này, Sengoku trả lời một câu, cho tới cha Tần nói đến đây. Sengoku híp mắt lại, ngươi nhất định phải tới hỏi ta. John, tốt đi, ngẫm lại vị kia mỗi lần hải quân chợ đêm tổ chức lịch không vắng chỗ tác phong. Hắn sẽ có ý nghĩ mới là quái sự. John nhưng là hắn đại kim chủ. Hơn nữa, hai người sẽ chọn từ bỏ đúng là bình thường, rất nhiều người đều rõ ràng. Cùng một thời đại, cũng không phải mỗi một cái đại tướng dự bị đều có thể lên làm đại tướng, nhiều chính là Suru loại. Này cùng Sengoku cùng thuộc về một lần, cả đời nhẫn nhục chịu khó nhưng thủy chung bồi chạy lão tư cách mỗi một cái đại tướng. Ở hải quân mấy trăm gần nghìn vạn bàng đại quân bên trong, đều phải tài năng xuất chúng, có 102, không phải, gần như, là được. Bởi vậy, mặc kệ người có bao nhiêu công lao, đều là trắng xám vô lực, chỉ có đứng đầu nhất, không có một trong cái kia một nhúm nhỏ người, mới có tư cách chịu trách nhiệm đại tướng tên, đi gánh chịu phần này vinh quang cùng trách nhiệm. Thấy John lúng túng gãi mũi, Sengoku lườm một cái sau tiếp tục nói, làm đại tướng sau đó, cùng Go Emperor thiếu lui tới, sự tồn tại của hắn rất vướng tay chân. Cẩn thận đừng cái nào một ngày đem mình ném vào rồi, này xem như là cảnh cáo sao? John chuyển động con ngươi, gật gù, rõ ràng, có điều, hay là cái kia một ngày vĩnh viễn sẽ không tới. Đến nhìn John chậm rãi hướng đi cửa lớn chuẩn bị rời đi, phía sau, Sengoku rốt cục không nhịn được hỏi, John, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Đặt ở cửa chụp lên tay dừng lại mở cửa động tác. John quay đầu lại, cái gì nghĩ như thế nào? Sengoku vẻ mặt nghiêm túc, không hề che giấu chút nào làm rõ chủ đề. Ngươi cho là ai tới thay thế chức vụ của ta càng tốt hơn? Là Akainu, vẫn là Aokiji? Như không phải John đột nhiên lùi bước, hai người cũng sẽ không đi tới hôm nay quyết chiến sắp tới mức độ. Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể giúp Akainu sân ga, hộ tống Kainu trở thành nguyên soái. Gáp hành động nhìn qua xác thực rất có uy hiếp, nhưng đối với John tới nói, đối với tâm cơ lòng dạ thâm hậu hải quân Thương Long tới nói, giải quyết lên nhiều nhất thuộc về vướng tay chân, trình độ mà không nên từ bỏ mới đúng. Sengoku ở bên ngoài tên gọi là chí tướng, hai người kia xem không hiểu đồ vật, nhưng không giấu giếm được hắn là bởi vì không muốn cùng chính mình đối nghịch sao? Vẫn là khác có lý do. Mấy ngày nay cực kỳ đau đầu, Sengoku mượn hôm nay cơ hội này, phi thường muốn làm rõ John đến cùng đang suy nghĩ gì đối với này. John trầm mặc chốc lát, tự lẩm bẩm, đối với ta mà nói, ai làm nguyên soái cũng không đáng kể, ta chỉ là giúp hải quân bảo tồn một hồi thực lực mà thôi. Sengoku nhíu mày, có ý gì? Giúp hải quân bảo tồn thực lực? Trong bọn họ sẽ có người có chuyện, vẫn là nói ai sẽ rời đi hải quân? Chờ đã. Bỗng nhiên Sengoku con người đột nhiên căng lại, hiểu rõ ra hắn không phải người ngu, bị John chỉ ra đến trình độ như thế này lại không nhìn ra dụng ý liền thật trắng mù. Chí tướng tên Akainu cùng Aokiji không cừu không oán, có thể hai người lý niệm như nước với lửa. Một khi có người ở trận này tranh cướp bên trong bị knock out, còn lại người kia sẽ không tiếp tục ở lại hải quân, đi tiếp thu ở đối phương lý niệm ràng buộc dưới làm việc. Ngẫm lại liền không thể, mặc kệ là Akainu vẫn là Aokiji, bọn họ đều không biết cả đời sinh sống ở đối phương bóng mờ bên dưới. Sau khi thất bại cùng với liền như vậy ngủ đông, còn không bằng trực tiếp chọn rời đi, lấy chính mình phương thức đi quán triệt lý tưởng, vì lẽ đó ta sẽ không công khai chống đỡ bất luận một nào sẽ dẫn đến tên còn lại trực tiếp bị knock out, mà một khi bị knock out, kết cục có thể tưởng tượng được. Thấy một màn này, John không chút khách khí cười cợt, hắn hôm nay có loại kia địa vị vô cùng quan trọng, nhưng hắn có thể cười Sengoku nhưng không cười nổi, bởi vì John lo lắng cũng không phải nói mơ giữa ban ngày, mà là cực kỳ tiếp cận sự thực. Như Akainu thượng vị, Aokiji tất nhiên rời đi. Như Aokiji thượng vị, Akainu tất nhiên rời đi. Đây là một cái khó giải tử cục. Liền ngươi lựa chọn để bọn họ quyết chiến một hồi, hy vọng bọn họ lẫn nhau lý giải, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đây là Sengoku có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, không cầu bọn họ lẫn nhau bao dung, chỉ cầu bọn họ ở thấy được đối phương giác ngộ sau, không muốn một muội phủ định đối phương, lẫn nhau lý giải, cho lẫn nhau một cơ hội còn chưa đủ. Đó chỉ là một khả năng tính thôi, không phải toàn bộ. Ngươi chẳng lẽ không nhớ tới trước ta đem Aokiji đại tướng hận cái tàn nhẫn, sau đó tặng quà đi Akainu đại tướng ở đâu? Hí, Sengoku nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi lại không dám tin tưởng nhìn John, tiểu hỗn đàn. Ngươi hắn sao tính toán ta? Nếu như sớm vào lúc này John đã nghĩ đến sẽ có như thế một ngày, không vừa vặn nói rõ hắn đã sớm suy tính ra bản thân sẽ từ trước sao? Quả thực nghiền ngẫm cực khủng a. Sự chú ý của ngươi điểm có thể hay không không muốn kỳ quái như thế? John khiếp sợ nhìn hắn, khóe miệng co giật, muốn mặt mũi a nguyên soái. Ta đây là đang giúp ngươi chùi đít, như không phải sớm biết ngươi sẽ đối với ngũ lão tinh hết lòng Aokiji gặp phải phiền toái lớn, lão tử cần chết nhiều như vậy não tế bào sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.